Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, đệ 894 trang. Không đủ, không đủ, không đủ. Hoàng Thời Kính, người võ thể cùng thể thuật quá kém. Người át chủ bài ở đâu? Ra tới. Này bệnh tâm thần a, bên ngoài quan chiến người đấu xem ngây người. Cũng cảm thấy sợ hãi. Thần võ gia chủ còn lại là vẫn luôn lau mồ hôi. Một bên cùng vương tộc bên kia nhìn không ra thần sắc tộc lão nhóm lộ ra xin lỗi chi sắc, thật muốn. Mệnh, sinh hai cái tổng ái túm vương tộc thiên tài đánh gần chết mới thôi xá xíu, đánh liền đánh đi. Hắn ca còn hảo, chủ đánh một cái lãnh khốc không nói gì bức cách tràn đầy, này lão nhị khen ngược. Bức cách là có, chính là mang điểm không chịu khống chế bệnh tâm thần. Còn thích đánh nhau khi ngôn ngữ khiêu khích đối phương. Cho chính mình thêm diễn, ra tới cái gì ra tới. Không biết vị này Thời Kính quận chúa thích nhất làm người đưa tang sao. Thần võ vô quy giống như điên cuồng vô tình giết chóc kiếm khách. Bỗng nhiên song kiếm hợp nhất. Thân thể lật nghiêng xoay chuyển. Một cái trọng phách đi ra cho ta. Hắn này gầm lên giận dữ tung hoành ra 5 mét tràng kiếm hà trực tiếp trọng áp Phù Xuyên. Nàng một tay nắm đao đón đỡ, đao leng keng vỡ ra. Nàng tựa phải bị nhất kiếm phách quỳ thần phục. Lại thấy nàng tay trái vươn. Lòng bàn tay hư nắm, nàng không ra tiếng. Nhưng cái này anh linh hẻm núi cho nàng phản hồi nó bên trong kêu rên. Nương nổ vang một tiếng, hẻm núi nội bộ ngọn núi điên cuồng sinh trưởng ra vô hạn hoa cỏ cây cối. Chúng nó lấy sinh mệnh lực vô hạn sinh trưởng xuyên thấu hẻm núi sơn thể. Thả thẳng tới nơi nào đó, tương dạ đế quốc bên này người bỗng nhiên khủng hoảng, thần võ gia chủ đỡ. Chán, hắn liền nói đi. Mông quyện phản ứng nhanh nhất, mau áp chế này đó thực vật sinh mệnh lực. Nàng có mặt khác thân thể tìm được rồi thời gian khoáng thạch, không phải ở tìm. Mà là tìm được rồi. Thần võ vô quy bỗng nhiên nhận thấy được chính mình vẫn là xem nhẹ trước mắt người hắn võ đồng nhìn. Đến chỉ là đối phương làm hắn nhìn đến thân thể này. Mặt khác càng bí ẩn cái kia thân thể đã sớm bị nàng phái ra đi tiến vào trong hạp cốc tìm kiếm thời. Không khoáng thạch trang bị ở anh linh hẻm núi chỗ bí ẩn thời gian khoáng thạch ảnh hưởng sở hữu. Năng lượng, dễ dàng tan rã chúng nó kết cấu. Cho nên tìm được nó sau cũng khó có thể trực tiếp cậy ra tới. Rốt cuộc toàn bộ anh linh hẻm núi đều ở dung hợp nó, này Hoàng Thời Kính hiển nhiên ngay từ đầu liền. Ở mưu đồ nó, cho nên cùng Hoàng Thanh Mạt còn có thần võ vô quy đấu thời điểm. Còn phân tâm đi tìm nó, tìm được sau. Tự nhiên muốn bạo phá nó a, Kính Tâm Đêm đám người phản ứng cũng mau. Trực tiếp đem áo nghĩa nhắm ngay những cái đó thực vật, nhưng mà. Nước chảy đá mòn, cỏ cây phá thạch sinh trưởng mà ra. Loại này thiên nhiên chung để cho người cảm động tán thưởng lực lượng. Nó thành công, oanh. Thật lớn hẻm núi sơn thể bị vô số thực vật xé rách khai, mà chỗ sâu trong. Một bàn tay cầm nó, nàng cầm nó nháy mắt. Thuấn di, phân thể trở về bản thể, dung hợp. Tương đương nàng vươn tay trái cầm này viên thời không khoáng thạch thần võ vô quy thấy được. Đồng tử cứng đờ, nhanh chóng chuyển đao thuật. Bổ về phía nàng tay trái, nhưng nàng năm ngón tay đã là nắm chặt thời gian. Rốt cuộc đắn đo ở nàng trong tay, nàng là ngốc bức mới cùng thần võ vô quy ngạnh cương thể thuật. Cùng võ thể, vẫn là ở thuần võ trong lĩnh vực mặt làm. Không phải tìm chết sao? Bất quá là kéo thời gian bạo phá cái này anh linh hẻm núi hạn chế, sau đó. Đối vương tộc thời gian hạn chế trực tiếp tiếp xúc. Hoàng Thanh Mạt cảm ứng được. Nhanh chóng đối chính mình gia tốc thời gian. Bất tử năng lực chữa trị tốc độ nhanh mười mấy lần. Đảo mắt hắn liền khôi phục một nửa, mà bên kia. Nàng bị thuần võ lĩnh vực hạn chế năng lực. Chỉ có thể thuần võ. Nhưng thời không khoáng thạch không phải. Nó tự mang thời gian năng lực. Mà nàng sử dụng nó không ở hạn chế nội. Bởi vì nó đã bị nàng trói định. Thuộc về nàng thân thể trang bị. Vì thế. Thời gian như gương, Phù Xuyên một đao phách quá. Nửa phiến xinh đẹp thời gian kính mặt mang theo đao sắc bén bá đạo. Thần võ vô quy đón đỡ chung. Một đao thời gian kính tách ra vô số thời gian đường cong. bao bọc lấy hắn kiếm tiện tay cánh tay, không tốt. Dầm, thần võ vô quy trực tiếp bị thời gian tuyến kéo túm. Thời gian trở về tới rồi, thần võ lĩnh vực thi triển trước một giây, thần võ lĩnh vực biến mất, bị hạn chế người trực tiếp một lần nữa nắm giữ lực lượng. Chính cao hứng, liền nghe được nổ mạnh loại vang lớn, mất đi thuần võ lĩnh vực thần võ vô quy bị thanh đồng thiên. Mộc thanh võ sĩ một đao phách vào không gian đa chiều. Sau đó theo hoàng thời kính ngón tay một câu. Không gian đa chiều nổ mạnh, ầm ầm ầm. Cái này lượng cấp nổ mạnh, bên ngoài người đều bị đánh sâu vào da trong cổ họng huyết. Lại thấy nổ mạnh trung tâm khu thần võ vô quy ở vô số ánh lửa trung chợt lao ra. Hắn bên ngoài thân còn lan tràn nóng bỏng bỏng cháy vết rách. Tự mang nhiệt khí xương khói. Lại là cười chiều phù xuyên đánh tới, như vậy mới đúng a. Ta điện hạ, hắn một đao nghênh diện tới. Oai hùng cường hãn, không sợ sinh tử. Nhưng đứng ở hẻm núi một chỗ khác đề đao mà đứng điện hạ lược oai oai đầu. Nheo lại mắt, thời gian tuyến từ nàng thân thể giống như đằng mạn giống nhau không ngừng phóng xuất. Ra đi, cùng xuyên thấu hẻm núi muôn vàn thực vật đan sen tung hoành. Sau đó, một cái thanh đồng thiên mộc thanh võ sĩ xuất hiện. Nhảy lên một đao. Oanh, thần võ vô quy chặn này một đao. Cười giữ tợn phách phi. Nhưng thực mau sửng sốt bởi vì phía trước hẻm núi sâu thẳm. Quang huy toái ảnh nơi. Hắn điện hạ, đối thủ của hắn. Hắn tỏa định mục tiêu phía sau thoáng hiện một cái lại một cái thanh đồng thiên mộc thanh võ sĩ ở trung tâm khu thanh khê đám người. Phía đông địa điểm thi ban mục triệu ra cùng thẩm lai đám người cùng với bắc bộ ánh mắt mọi người. Hạ, tổng cộng tiếp một cái cơ hồ vô cùng tận. Nhưng kỳ thật hẳn là có 108 cái ở bất đồng thời gian tuyến thượng thao khống tồn tại thanh đồng. Thiên mộc thanh võ sĩ trước sau dẫm lên một giây thời gian kém tồn tại, sau đó. Ở mỗi một giây thời gian kém, thần võ vô quy đều đối mặt một cái trước mặt vũ lực mạnh nhất hoàng thời kính cùng nàng thời gian. Kính đao, hắn không phải hiếu chiến sao? Phanh phanh phanh, liên tục tung hoành giao điệp không gián đoạn khủng bố thời gian đao một đao lặp lại bổ vào. Thần võ vô quy thân thể thượng, thần võ vô quy một câu cũng nói không nên lời. Chỉ tuần hoàn thân thể bản năng không ngừng đón đỡ thậm chí ý đồ sát đi ra ngoài. Thẳng sát thao tác thời gian tuyến phủ xuyên. Hết chương.